Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 990, Sủng Phi Hệ Thống 23. Người đăng, HGSOZMOZC. Nghĩ thông suốt Chu Quý Nhân trong lòng thoải mái rất nhiều. Hệ thống chỉ là một vài theo tạo thành hệ thống. Có đôi khi khó tránh khỏi không có cách nào ứng đối đột phát sự kiện. Tại này hậu cung không phải nói điệu thấp liền có thể tránh thoát sự cố. Cùng, nói điệu thấp tham sống sợ chết, còn không bằng Trương Dương. Cố kỵ nữ nhân, khác làm gì? Này quốc gia này hậu cung đều là Triệu Húc. Chuyện gì đều là Triệu Húc định. Đoạt, Chu Quý Nhân mặt mày ẩn tình mà nhìn Triệu Húc. Trong đôi mắt mang theo mọi loại từng tia triền miên tơ tình. Để cho người ta nhìn phá lệ động. Tâm, Hoàng thượng. Thần thiếp cho ngươi thêu một cái túi hương. Trong túi hương là An Thần Ngưng Tâm Hoa Thảo. Chu Quý Nhân đứng lên, đến bàn trang điểm trong hộp lấy ra một cái hầu bao. Nha, Triệu Húc tiếp nhận hầu bao. Phía trên thêu lên sinh động như thật cây trúc, tươi mát lịch sự tao nhã. Bên cạnh còn thêu lên hai câu thơ. Thâm, lâm người không biết, minh nguyệt đến tương chiếu. Triệu Húc nhìn thấy hai câu này thơ, nhíu mày, minh nguyệt đến tương chiếu, ái phi đây là cảm thấy trẫm xem nhẹ ngươi rồi. Triệu Húc hỏi, tần thiếp cũng không ý này, chỉ là muốn cho hoàng thượng biết. Tần thiếp, trong lòng lúc nào cũng niệm hoàng thượng, nghĩ đến hoàng thượng. Chu Quý Nhân thâm tình nhìn Triệu Húc, trẫm nhận. Triệu Húc đem hầu bao đeo ở bên hông, làm Chu Quý Nhân nụ cười, trên mặt càng thêm sán lạn. Trẫm đi trước. Buổi tối lại tới, Triệu Húc vươn tay nhéo nhéo Chu Quý Nhân mặt, cởi mở cười một tiếng liền đi. Triệu Húc vừa đi, Chu Quý Nhân thở dài một cái, đối thị nữ bên người nói ra, đem đồ trên bàn đều lấy đi. Thị nữ hơi kinh ngạc nói ra, Quý Nhân, người cũng không có dùng như thế nào. Thiện nha, không có gì khẩu vị, rút lui. Chu Quý Nhân phất phất tay, thị nữ biểu tình có chút quái dị. Một bên thu dọn đồ đạc, một bên vụng trộm nhìn Chu Quý Nhân, người này thật là yêu tinh sao? Làm sao đều không ăn cơm? Nha, ăn cũng ăn rất ít. Nhiên trong hậu cung lại truyền ra đều Chu Quý Nhân là yêu tinh. Đều không cần, làm sao ăn cơm? Ăn cũng ăn rất ít. Yêu tinh có thể tu luyện, căn bản cũng không cần ăn cơm. Ninh Thư nhịn không được bật cười. Xem ra Chu Quý Nhân trong cung không ít. Thám tử đâu? Triệu Húc cũng chỉ đi nàng trong cung. Những người khác dù sao là một ngụm canh đều uống không đến miệng. Hậu cung nữ nhân đạt thành một cái ăn ý. Trước, đối phó Chu Quý Nhân. Sau tại đều bằng bản sự. Chu Quý Nhân không phải người truyền ngôn truyền đi lợi hại như vậy. Là rất nhiều người cộng đồng cố gắng kết quả. Ninh Thư cái này hoàng hậu nhìn thấy nhiều như vậy phi tử đoàn kết cùng một chỗ, các loại hòa thuận đối phó một người. Trong lòng cảm thấy là phi thường vui mừng, truyền ngôn truyền đến quá mức thời điểm. Ninh Thư liền ra tay trấn áp một chút, Triệu Húc lại liên tục hai ngày đến Chu Quý Nhân Ngọc Quỳnh Uyển. Hậu cung nữ, nhân khác khăn đều vặn nát mấy cái, cắn răng nghiến lợi. Ninh Thư phi thường hiền lành rộng lượng, trực tiếp không cho Chu Quý Nhân tới thỉnh an. Không ít phi tử đều cùng gia tộc thông khí, khóc lóc kể lể hoàng thượng độc sủng một cái quý nhân. Vào chiều thời điểm, liền có không ít đại thần muốn để Triệu Húc cùng hưởng ân huệ. Triệu Húc sắc mặt tương đương khó coi, nói thẳng đây là trẫm việc nhà, không tới phiên các ngươi lải nhải. Lâm Thượng Thư, người không phải cũng sủng ái ngươi tứ di nương sao? Cơ bản cũng chưa tới chính thất trong phòng. Tống Thị Lang, người hậu trạch từ một cái tiểu thiếp trưởng quản, người đây là muốn ái thiếp diệt vợ sao? Kinh Triệu Doãn, nghe nói ngươi bây giờ chính mê luyến một cái hoa khôi, đêm không về ngủ, liền quan phục đều đưa đến thanh lâu đi. Sáng sớm theo cao thanh lâu ra tới, Triệu Húc há miệng đã nói thần tử rất nhiều việc tư chính mình cũng quản không tốt, chính mình còn quản chậm tới. Đại thần đều cúi đầu, hoàng thượng việc nhà chính là quốc sự, hoàng thượng xác thực hẳn là cùng hưởng ân huệ, sớm ngày sinh Hạ Long Tử. Hoàng hậu Phó Uyển Tuệ phụ thân phó. Thái sư chắp tay nói. Triệu Húc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Hạ triều liền đến Trường Thu cung, Hướng Ninh thư trách nói, hậu cung không được can chính. Hoàng hậu quản lý chính là cái gì hậu cung? Mặc cho hậu cung phi tử cùng gia tộc thông khí, hôm nay tảo triều, những đại thần này còn bức hiếp trẫm, muốn trẫm cùng hưởng ân huệ, trẫm thân là hoàng đế, liền sủng ái nữ nhân bọn họ cũng muốn quản. Triệu Húc sắc mặt lãnh khốc, híp mắt bén nhọn nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cảm thấy chính mình thực tình khổ bức, xảy ra chuyện gì, đều trước tiên đem nàng giống một trận, là thần thiếp sai, thần thiếp nhất định hảo hảo quản lý hậu cung phi tần. Ninh Thư khuất thân hành lễ nói, hoàng thượng sủng ái Chu quý nhân, thần thiếp sẽ không nói cái gì, nhưng là hoàng thượng nhất định phải bảo trọng thân thể, gần nhất hoàng thượng mỗi ngày đều đến Chu quý nhân Ngọc Quỳnh Uyển, thần thiếp lo lắng hoàng thượng thân thể. Hoàng thượng gần nhất sắc mặt có chút phát hoàng, thần thiếp là thật lo lắng nha. Mẹ đát, tốt nhất sao mỗi lần cái này đang nghi lại trong ngoài không? Đồng nhất Triệu Húc, Ninh Thư thật hy vọng hắn nhanh lên gâu đai. Sắc mặt không tốt, Triệu Húc nhịn không được sờ lên mặt mình. Khí sắc thật, không tốt, hoàng thượng, là thật không tốt, trước mắt đều phát tình. Ninh Thư gật đầu, nói, Triệu Húc tròng mắt rụt rụt. Tại Chu quý nhân trên người xác thực cảm giác dục, tiên dục tử, phi thường sảng khoái, cảm giác tại nữ nhân khác trên người đều không có loại cảm giác này. Thần thiếp không cảm thấy Chu quý nhân là cái gì yêu ma quỷ quái hồ ly tinh. Hút nhân tinh tức giận, nhưng là hoàng thượng muốn yêu quý chính mình thân thể. Ninh Thư hướng Triệu Húc nói. Triệu Húc suy tư một hồi lâu mới gật gật đầu. Tử Đồng nói đúng. Ngoài miệng nói ngươi nói đúng, nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào ai biết được. Triệu Húc xưa nay sẽ không đối hậu cung nữ tử bộc lộ tiếng lòng. Xem đi, buổi sáng mới nói muốn chú ý thân thể, Triệu Húc buổi tối liền đến Ngọc Quỳnh Uyển đi. Ninh Thư ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Triệu Húc sao bất quá Triệu Húc sao, này hậu cung nữ nhân cũng đã thành lục bình không dễ. Bao quát, nàng cái này hoàng hậu, đại thụ đều đổ, leo lên đại thụ mà sinh thố tia sao có thể sống. Khổ cực, xem ra là phải tăng tốc tiến trình. Ninh Thư chính là không nghĩ trên tay dính tanh, chỉ ít nàng còn muốn làm một cái không có chỗ bẩn hoàng hậu. Ninh Thư liền không hiểu rõ, nhiều người như vậy đều nhìn ra Chu quý nhân không ổn, tại này hậu cung hỗn người cái nào là ngốc. Làm sao Triệu Húc liền cùng thiểu năng đồng dạng, không nhìn không nghe đâu. Hậu cung đều truyền khắp Chu quý nhân là yêu tinh, nhưng là Triệu Húc vẫn như cũ đi tìm yêu tinh triền miên. Triệu Húc dũng khí Ninh Thư vẫn là thật bội phục, đổi lại là những người khác, căn bản liền sẽ không lại đi sủng hạnh Chu quý nhân. Bất quá Triệu Húc cho Ninh Thư cảm giác chính là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Như vậy tha thứ Chu quý nhân, nhất định là ham Chu quý nhân trên người thứ gì, muốn sủng phi hệ thống. Mặc kệ nó, dù sao phải làm chút gì. Liền sợ Triệu Húc thật thấy sắc liền mờ mắt. Nương nương, Thu Linh hô hào ngủ trên giường Ninh Thư. Ninh Thư mở to mắt, làm sao vậy, Ngọc Quỳnh Uyển xảy ra chuyện? Thu Linh nói, hiện tại giờ nào? Ninh Thư vén chăn lên, từ trên giường lên. Giờ tí, ta đi, này hơn nửa đêm, Ngọc Quỳnh Uyển còn xảy ra chuyện, hơn nửa đêm không, ngủ được chờ đột tử đi các ngươi. Hết chương.